Băng hỏa ma chú, chương 300, đầu bếp của nguyên soái phủ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phách chỉ vào Niệm Băng, nói, người dẫn hắn đến nhà bếp đi. Cơm trưa hôm nay của ta là do hắn làm. Bất luận kẻ nào cũng không được giúp hắn. Hiểu chưa? Vâng, thưa nguyên soái. Người hầu hướng về Niệm Băng gật đầu, rồi xoay người đi trước rời khỏi thư phòng. Niệm Băng hướng Tiết Phách hành lễ sau đó cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thân ảnh Niệm Băng rời đi, Tiết Phách tự nhủ, Tiết Cực à Tiết Cực, người ngươi tiến cử cho ta đến tột cùng là ai? Xem ra, ta thật sự phải hỏi rõ mới được. Nghĩ tới đây, hắn lại gọi một gã người hầu, vội vàng viết một phong thơ, lệnh người hầu dùng tốc độ nhanh nhất đến Băng Tiết Thành. Phòng ăn chính của nguyên soái phủ chuyên dành cho cả nhà Tiết Phách dùng cơm. Lúc giữa trưa, sớm đã có chút đói bụng, Tiết Ngọc kéo theo mẫu thân đi vào trong phòng ăn. Vừa vào cửa, nàng đã nghe ngửi được một cổ mùi hương thơm mát. Kinh hỉ nói, ôi thơm quá, đây là món ăn gì nhỉ? Lúc nàng nhìn thấy thức ăn trên bàn không khỏi ngây ra. Những thứ trên bàn còn có thể gọi là thức ăn sao? Kia rõ ràng là một món nghệ thuật phẩm. Thứ duy nhất nàng có thể nhận thức, cũng chỉ có một mâm hoàng sắc kia, chính là kim hương quyển. Kể cả kim hương quyển bên trong, tổng cộng có 6 món ăn, nhưng không có món nào không phải là thượng phẩm. Chỉ riêng về sắc và hương cũng đã khiến Tiết Ngọc vị khẩu đại khai. Tiết phu nhân đồng dạng kinh ngạc, nhìn thức ăn tinh xảo trước mặt, nghi ngờ nói, trong phủ có chủ sư mới đến sao? Nhìn đám thượng phẩm này, cũng đủ thấy thủ nghệ chủ ấn quả thật là rất giỏi. Vị chủ sư mới đến đấy, không phải là ta sao? Thanh âm của Niệm Băng vang lên. Hắn đang cầm trên tay chính là sở trường của mình, băng hòa cửu trọng thiên cửu long chí tôn đỉnh bước đến. Tôn đỉnh bằng thúy ngọc bình thường bên trong chứa 2/3 chính là chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc. Cẩn thận đem cửu long chí tôn đỉnh đặt ở giữa bàn ăn. Niệm Băng mỉm cười nói, chẳng biết thủ nghệ của ta có thể làm hài lòng phu nhân cùng tiểu thư không? Tiết Ngọc kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói, ngươi là chủ sư sao? Ta nhớ rõ thời điểm ngươi tới vốn là mặc một kiện ma pháp bào mà. Niệm Băng mỉm cười, thứ kia chỉ là giả trang bộ dáng thôi. Ta từ Thanh Phong trai đến, dĩ nhiên là một gã chủ sư rồi. Lần này đến, chính là vì Tiết Cực thúc thúc mời ta vào nguyên soái phủ làm công. Tiết Phách lúc này mới từ bên ngoài bình tĩnh bước vào. Hắn cũng đã ngửi thấy mùi thơm. Vừa vào cửa tự nhiên cũng thấy được Niệm Băng cùng thê tử, nữ nhi của mình, lại nhìn 7 món thức ăn tinh diệu trên bàn. Trong mắt không khỏi sáng ngời. Mặc dù hắn với việc ăn uống không có yêu cầu gì cao, nhưng 7 món ăn do Niệm Băng làm thật sự là rất dụ người. Nhất là cửu long chí tôn đỉnh ở giữa, tinh tế điêu khắc kia, không phải chủ sư bình thường có thể làm ra được. Niệm Băng mỉm cười, nói, nguyên soái, xin mời kiểm nghiệm chủ nghệ của ta đi, ta nghĩ ngài hẳn sẽ vừa lòng. Mặc dù hắn không làm thất hệ đại san sở trường nhất của mình, nhưng 7 món ăn này đều là sáng chế sớm nhất của hắn, băng hỏa cửu trong thiên. Mỗi một món đều là tinh điêu chế tác. Nếu vậy mà cũng không thể làm cho Tiết Phách vừa lòng, có lẽ cả ngưỡng quang đại lục này chủ sư có thể làm cho hắn vừa lòng quả thật không có mấy vị. Tiết Phách nhìn Niệm Băng liếc mắt, đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Tiết phu nhân vội vàng lấy cho trượng phu mình một chén cơm đặt trước mặt. Tiết Ngọc sớm đã nhịn không được. Ba, ta ăn đi thôi. Ôi, xem hình dáng, vị đầu bếp do thúc thúc giới thiệu lần này rất lợi hại đó. Lần trước khi chúng ta đi Băng Tiết Thành, người hướng thúc thúc xin mượn Minh Nguyên thúc thúc, nhưng thúc thúc như thế nào cũng không đồng ý. Giá hồi đáo hảo, thật sự đưa tới cho chúng ta một vị đầu bếp. Từ nay về sau con có thể ăn ngon miệng rồi. Tiết Phách trầm giọng nói, nhà đầu ngươi, một chút phong phạm đại gia đều không có. Chỗ nào cũng giống như nữ hãi tử. Không cần học tập giống như tỷ tỷ ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị người ta kêu thành phong nữ nữa hả? Ăn cơm đi. Tiết Ngọc hiển nhiên rất sợ Tiết Phách. Le lưỡi, không dám nói cái gì nữa. lập tức hướng thức ăn trên bàn ra tay. Niệm Băng đứng ở một bên, cũng không có lui ra ngoài. Nhìn thấy Tiết Phách một nhà ba miệng ăn mỹ thực của mình làm, trong lòng nổi lên một trận kích động. Hắn dù thế nào cũng luôn hy vọng bản thân mình cũng có thể cùng cha mẹ đồng thời ăn cơm trưa như vậy. Nhưng trong trí nhớ từ trước tới nay, đối với người bình thường đây quả là một yêu cầu rất đơn giản. Còn đối với hắn lại là điều mà chưa bao giờ có thể thực hiện được. Oa, ăn ngon thật, món này làm bằng thứ gì thế? Hương vị như tiên, ta chưa từng nếm qua thứ gì ngon như vậy. Tựa hồ so với Minh Nguyên thúc thúc làm còn ngon hơn. Tiết Ngọc sau khi nhấm nháp băng hỏa bát cực, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chỉ là lúc này đây Tiết Phách cũng không có ngăn cản. Bởi vì, hắn đồng dạng cũng bị chủ nghệ của Niệm Băng làm cho khiếp sợ. Trên bàn có 7 món ăn không chỉ nhìn đẹp mắt, hương vị cũng có 102. Nhìn qua chỉ là tài liệu bình thường nhưng sau khi trải qua Niệm Băng gia công, liền biến thành từng món chân tu mỹ vị. Mỗi lần ăn một miếng, đều không có cùng cảm giác. Ngay cả món cơm bình thường nhất cũng tràn ngập hương khí thơm ngon. Nhìn Tiết Phách gắp một miếng kim hương quyền, Niệm Băng mỉm cười nói. Tiêm thủ tha thành ngọc sổ tầm, bích du tiên xuất nộn hoàng thâm, dạ lai xuân thụy vô khinh trọng, áp biển giai nhân triển tí kim. Tại hạ mạo muội dịch thế này, do thời gian gấp gáp nên không thể thỉnh giáo sự chỉ điểm của các lão tiền bối được. Đôi tay nhào nặn ra hình ngọc, xanh thơm thấp thoáng ẩn sắc vàng. Giấc ngủ đêm xuân không vương bận, áp chặt giai nhân quấn tay thon. Kim hương quyển tốt nhất chẳng những phải có màu vàng óng ánh, đồng thời còn phải thơm ngon, giòn, mịn, hơi chạm vào liền tan ra. Đây mới là đỉnh cấp kim hương quyển. Ta nghĩ ta chỉ miễn cưỡng làm được. Tiết Phách không nói gì, đem kim hương quyển đưa vào trong miệng cắn một miếng. Quả nhiên như Niệm Băng nói, thơm, giòn, mịn, hơi chạm vào đã tan ra. Mùi thơm nồng động, khiến hắn nhịn không được đem tất cả kim hương quyển ăn hết một hơi. Thực vật trên bàn không ngừng giảm bớt, bất luận là Tiết Phách hay là Tiết Phu Nhan cùng Tiết Ngọc, bọn họ đều là lần đầu tiên ăn nhiều thức ăn như vậy. Kể cả món cửu long chí tôn đỉnh mà Niệm Băng bưng lên cuối cùng, toàn bộ 7 đạo mùi vị cư nhiên không còn một giọt. Nhìn thấy một nhà ba khẩu ăn xong món cuối cùng này, Niệm Băng mỉm cười, nói, đa tạ, nguyên soái tán thưởng. Tiết Phách liếc mắt nhìn Niệm Băng, nói, ngươi như thế nào biết ta sẽ tán thưởng ngươi? Niệm Băng mỉm cười nói, đối với một gã trù sư mà nói, bản thân mình làm ra một thứ gì đó mà được ăn hết sạch, tự nhiên đó là lời tán thưởng lớn nhất. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiết Nguyên Soái. Tiết Phách hướng Niệm Băng gật gật đầu. Mặc dù hắn đối với thân phận Niệm Băng có chút nghi ngờ, nhưng có thể làm ra một bàn mỹ thực như thế, hắn không phải học trù ngày một ngày hai mà có thể làm được. Trong phủ Nguyên Soái này, chưa có tên trù sư nào có thể có kỹ thuật như thế. Cho nên, cho dù có người muốn giúp hắn cũng không có khả năng. Sau khi nhấm nháp qua kỹ thuật của Niệm Băng, nghi hoặc trong lòng hắn không khỏi giảm bớt vài phần. Được, không cần tính toán nhiều làm gì nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là chính là một trù sư trong phủ Nguyên Soái của ta. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, gia pháp trong phủ Nguyên Soái này cực nghiêm. Nếu ngươi vi phạm, đừng trách ta đối với kẻ dưới vô tình. Ngươi muốn bao nhiêu tiền thù lao? Niệm Băng mỉm cười nói. Nguyên soái, tiền thù lão đối với ta mà nói không quan trọng. Tiền bạc trong mắt ta vốn là mây khói. Bất quá, ta có một yêu cầu nho nhỏ. Ta đến đây việc chính là nâng cao tay nghề nấu ăn. Nhưng sau này ta chỉ đến làm cơm chiều thôi. Vừa đến mới Băng Nguyệt Thành, ta muốn đi xung quanh một chút cùng các trù sư thành danh trong Băng Nguyệt Thành luận bàn. Cho nên, xin Nguyên Soái chấp thuận, ta ban ngày không ở trong phủ. Tiết Phách còn chưa nói gì, Tiết Ngọc ở bên đã lên tiếng. Vậy ngươi không thể làm cơm trưa rồi? Ai già, được rồi, ngươi tên là gì? Ta gọi là Niệm Băng. Nguyên Soái, không biết ngài có thể đáp ứng điều kiện này của ta không?